Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 244, trong ngoài Sơn Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không mênh mông bắt ngát Trần Mục bọn họ tại hư không xuyên thẳng qua dòng dã 10 tháng. Đừng nói tới thần vực Khương gia, bọn họ liền sinh mệnh ngôi sao đều không có đụng phải Trần Mục cùng Khương Phục Tiên mỗi tháng đại đa số thời gian đều tại tu luyện, ngẫu nhiên có 2 ngày dùng để nghỉ ngơi tiên chu nội bộ trong phòng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đối lập ngồi xếp bằng, bọn họ quanh thân bao phủ trong suốt hào quang. Gian phòng bỗng nhiên chấn động, đây là bọn họ theo hư không rời đi thanh âm, mỗi tháng cũng phải làm cho tiên chu nghỉ ngơi, cường độ cao vận hành, tiên chu cũng đỡ không nổi. Trần Mục mở mắt ra, vạn eo bẻ cổ, hắn hiện tại nhục thân phi thường cường đại, theo nguyên thần đạt tới cửu phẩm niệm thánh đỉnh phong, hắn đã bước vào thiên tiên cảnh giới, phàm là bụi đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù là nắm giữ lực lượng cường hãn, hắn cũng không có kiêu ngạo, bên người có vị hôn thê còn có thể đè ép hắn, Lăng Vân tông sư tôn đồng dạng sâu sắc bất trắc. Thiên tiên chủ yếu là lấy tu luyện nguyên thần làm chủ thể nội tiên lực cùng nhục thân còn có thể chậm chạp mạnh lên, chỉ có đạt tới thiên tiên đỉnh phong, độ kiếp mới có bảo hộ. Trần Mục dự định nguyên thần thuế phàm, đạt tới thiên tiên đỉnh phong thời điểm độ kiếp, chỉ có độ kiếp mới có thể đuổi kịp vị hôn thê, nắm giữ bảo hộ người nhà năng lực. Bỗng nhiên, ôn nhu đánh tới, mang theo thấm mũi mùi thơm, Khương Phục Tiên đem Trần Mục bổ nhào vào, dịu dàng nói. Phu quân, may mắn có người bồi tiếp ta, không phải vậy như thế xa xôi lộ trình, khẳng định rất nhàm chán. Trần Mục thuận tay ôm lấy Khương Phục Tiên eo nhỏ nhắn, ôn nhu nói. Sư tỷ, thời gian dài như vậy đi qua, Khương gia có thể hay không thu đến tin tức. Khương Phục Tiên cùi trỏ đặt ở Trần Mục trước ngực, hai tay kéo lấy cái má, ôn nhu nói. Ta thôi động bí văn lúc Khương gia thì có cảm ứng, yên tâm đi. Tinh không rất lớn, mà lại Khương gia tại sâu trong tinh không, dù cho có cường giả đến đây, cũng cần thời gian rất lâu, Khương Phục Tiên mỗi lần nghỉ ngơi đều sẽ thả ra tọa độ. Khương Phục Tiên lung lay thon dài đùi ngọc trong khoảng thời gian này sinh hoạt tại tiên chu phía trên, nàng không có trang điểm, xóa tóc bạc, mặc lấy nhẹ nhàng khoan khoái dây đeo váy trắng. Phu quân, ta muốn uống rượu, tốt ta cùng ngươi uống. Nói xong, Khương Phục Tiên nhanh chóng đứng dậy, Trần Mục theo vị hôn thê đi vào bong tàu, bên ngoài đã bị chỉnh ý thành cùng loại vườn hoa nhỏ viện tử. Khương Phục Tiên tại làm bánh ngọt có các loại khẩu vị, Trần Mục tại nổ đậu phộng, sau đó ở bên trong gắn điểm muối, làm thành uống rượu thức nhắm. Tiên chu trong tinh không chậm chạp chạy lấy. Phụ cận có rất nhiều tĩnh mịch tinh thần, không có ở mặt đất xem ra như thế lóa mắt, bất quá nhan sắc thật nhiều, đỏ, lục vẫn như cũ màu sắc sặc sỡ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chuẩn bị tốt đồ nhắm, hai người ngồi đối diện nhau, tại vũ trụ mênh mông bên trong cùng vị hôn thê uống rượu, ăn đậu phộng, loại cuộc sống này rất thoải mái. Khương Phục Tiên chính mình những rượu trái cây có nồng đậm mùi rượu vị, còn rất ngọt, dư vị vô cùng, bên trong có rất nhiều linh tính vật chất để thân thể ấm áp. Sư tỷ, muốn như thế nào Khương gia mới có thể tán thành ta? Chấm, Trần Mục đột nhiên hiếu kỳ nói. Khương Phục Tiên đầu ngón tay nắm tay chống đỡ cái cằm, sau đó mỉm cười cao ngạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là ta trở thành Khương gia nữ hoàng, hoặc là ngươi có thể trấn áp Khương gia. Trần Mục cảm giác được áp lực, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc chân thành nói. Sư tỷ ta sớm muộn muốn cưới ngươi về nhà, người nào đều không thể ngăn dừng ta. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện ra mỉm cười mê người, nàng khinh nhu nói. Sư tỷ tin tưởng ngươi. Hai người đồng thời cười ra tiếng, Khương Phục Tiên lấy ra trường cầm, Trần Mục theo vị hôn thê đánh đàn. Khương Phục Tiên nhẹ giọng ngâm nga, Trần Mục nghe như si như say. Khương Phục Tiên dựa vào Trần Mục bả vai, hai người ngồi ở mũi thuyền ngắm sao tinh không so sánh nhàm chán, may ra hai người có bạn có thể làm rất có bao nhiêu ý tứ sự tình. Trần Mục đột nhiên nhìn đến cách đó không xa có điểm đen đang di động, Khương Phục Tiên cũng có chỗ phát giác. Phu quân, bên kia giống như có vật kỳ quái, quá xa, quảng cáo, chúng ta qua xem một chút đi. Trần Mục cảm giác có đồ đang di động, bọn họ đang phi thăng gặp qua người sống, nhưng là tại tinh không xa xôi bên trong, còn chưa từng gặp qua sinh linh tồn tại dấu vết. Tiên chu tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh bọn họ liền dựa vào gần cái kia màu đen vật thể, đó là dài hơn 30 trượng chiến thuyền màu đen, thân thuyền rách dưới, đều có thể nhìn đến nội bộ kết cấu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Trần Mục không có cảm giác được sinh mệnh ba động. Sư tỷ, trên thuyền cờ xí còn không có hoàn toàn mục nát, cái kia dấu hiệu là hoang thần điện tiêu chí. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu, xem ra hẳn là đi theo hoang chủ tiến về bỉ ngạn chiến thuyền, nhìn chiến thuyền phương hướng, bọn họ đoán chừng là chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào chiến thuyền màu đen bong tàu, nơi này có mấy cái tôn màu xám thạch tượng, những thứ này thạch tượng bộ dáng cùng người bình thường không có khác nhau. Khương Phục Tiên nhắc nhở. phu quân, không có thể tùy ý động chiến thuyền phía trên đồ vật, phải cẩn thận. Trần Mục gật đầu, hắn cảm giác chiếc thuyền này rất quỷ dị, những thứ này thạch tượng khuôn mặt thần sắc bi thương, mà lại trên người bọn họ đều có y phục rách dưới, có chút còn mặc lấy áo giáp, cảm giác là tu tiên giả hóa đá sau hình thành. Khương Phục Tiên nói bổ sung, những thứ này thạch tượng là bị nguyền rủa tu tiên giả, sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn đều bị nguyền rủa thôn phệ, còn sót lại thể xác hóa đá. Bọn họ còn có thể cứu sao? Quá muộn, Khương Phục Tiên quanh thân tràn ngập ánh bạc, sau đó những thứ này thạch tượng như là cát trải tiêu tán. Trần Mục nhìn lấy y phục rách dưới cùng áo giáp rơi vào bong tàu, mà lại cứng rắn bong tàu cũng có vết rách, hiển nhiên trải qua thảm liệt chiến đấu. Bong tàu có khắc chữ, Huyền Nhi ta trở về không được, chúng ta cuối cùng không thể chạy đi, không có Bỉ Ngạn cũng không có cơ hội quay đầu. Trần Mục nhìn đến bọn này tu tiên giả di ngôn, có với người nhà tưởng niệm, có đôi lúc trước lựa chọn hối hận, những người này muốn tìm Bỉ Ngạn trường sinh chi địa, nhưng lại gặp phải phiền phức sau cùng chết trên đường về nhà. Khương Phục Tiên tại chiến thuyền phía trên tìm kiếm tinh đồ, phi thăng địa tinh đồ không hoàn chỉnh, những cường giả này đeo trên người tư nguyên phần lớn đã vô dụng, bất quá bọn hắn đeo trên người lấy rất nhiều có quan hệ tinh không tin tức. Trần Mục xuất ra tạo hóa la bàn giúp đỡ tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa la bàn bên trong có ánh sáng thông qua bong thuyền rơi xuống chiến thuyền nội bộ, bên trong khẳng định có tạo hóa. Khương Phục Tiên tại để lại đồ vật bên trong tìm tới tương đối hoàn chỉnh tinh đồ, loại như thủy tinh bóng, thậm chí có thể đánh dấu xuất từ thân vị trí. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên niệm lực đồng thời tiến vào thủy tinh cầu, bọn họ đem đất đồ lạc ấn tại thức hải của mình. T, trong ngoài Sơn Hải, vị trí của chúng ta lại còn ở vào bên ngoài Sơn Hải Trung Bộ, cách nội Sơn Biển còn có xa khoảng cách xa, nội Sơn Biển mới tính sâu trong tinh không? Trần Mục trầm giọng nói, sư tỷ, Khương gia đại khái tại khu vực nào? Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói, đại khái ở bên trong Sơn Hải chỗ sâu, cái kia mảnh tinh không được xưng là thần vực, chia làm ngũ đại thần quốc từ bốn cái gia tộc cổ xưa trưởng khống. Thế mà liền một nửa đều không có đi đến. Trần Mục không khỏi cười khổ, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, lại không có truyền tống trận, nếu như không người đến đón hắn nhóm, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến thần vực. Sư tỷ, nói không chừng chúng ta đến thời điểm, con của chúng ta đều có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi nằm mơ, Khương Phục Tiên cười nhẹ lắc đầu. Nàng còn tại thất lạc trong quần áo phát hiện quyển trục bằng da thú, phía trên có hoang thần điện hạm đội đã từng sử dụng tới đại hình không gian truyền tống trận. Khương Phục Tiên vui vẻ nói. Bọn họ có thể trở về chứng minh những cái kia truyền tống trận còn có thể dùng, chúng ta có thể thông qua bọn họ trước truyền tống trận hướng sâu trong tinh không? Chú ý này không tệ, trong khoang thuyền cần phải còn có đồ. Trần Mục nhìn lấy tạo hóa la bàn, trong mắt của hắn hiện ra kim quang, nhìn đến trong khoang thuyền ở giữa có thần bí tảng đá. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đi vào trong khoang thuyền, khu vực nơi này có khối cao cỡ nửa người xanh biếc tảng đá, nó phóng thích ra yếu ớt lục quang, bên trong tựa hồ có dịch thể tồn tại. Sư tỷ, thứ này có vấn đề. Trần Mục khẳng định bên trong không có có sinh linh, không có không sinh mệnh ba động. Khương Phục Tiên ánh bạc bao phủ lục thạch. Đi qua Khương Phục Tiên quan sát, nàng trầm giọng nói. Loại vật này ta chưa từng gặp qua, trong này có ta chưa từng thấy qua vật chất khả năng đến từ sâu trong tinh không? Trần Mục không dám đụng vào, Khương Phục Tiên trực tiếp dùng ánh bạc đem thứ này phong ấn, sau đó bọn họ theo tạo hóa la bàn chỉ dẫn, tại lục sau đá mặt phát hiện miệng kim quan. Khẩu này kim quan chỉ có bình thường lớn nhỏ, Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, hắn chỉ thấy mông lung sương mù, trong này khẳng định là có đồ. Có rất ít pháp nhãn kim đồng nhìn không thấu đồ vật trong này, chỉ sợ có nghịch thiên tạo hóa. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Ta không cách nào phán đoán tình huống bên trong, sư tỷ chúng ta muốn không nên mạo hiểm, có thể thử một chút. Khương Phục Tiên cảm giác nguyền rủa cùng kim quan không có quan hệ, những người này thời điểm ra đi cũng không dữ tợn, mà chính là yêu thương, chứng minh bọn họ không phải đột nhiên hóa đá. Rất có thể là hộ tống kim quan, Trần Mục muốn trực tiếp mở ra nắp quan tài, lại phát hiện khẩu này kim quan vô cùng nặng, lực lượng của hắn phi thường khủng bố, có thể thấy được kim quan cường hãn bao nhiêu. Thật nặng, ta nhìn có thể hay không đẩy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục lựa chọn dùng lực đẩy, hai tay bao trùm kim lân, nắp quan tài xuất hiện di động, răng rắc chiến thuyền sắp vỡ nát. Kim quan bị chậm rãi đẩy ra, Khương Phục Tiên không có giúp đỡ, nàng chú ý đến kim quan, phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện. Làm kim quan lộ ra một cái khe hở thời điểm, có mông lung sương mù đưa ra, Trần Mục toàn thân kim quang lóng lánh, Khương Phục Tiên quanh thân trải rộng ánh bạc, bọn họ đều không có hô hấp, bên ngoài cơ thể còn có tầng đặc thù phòng ngự. Ầm ầm, kim quan bị hoàn toàn mở ra. Trần Mục dùng hết toàn lực mới mở ra, Trần Thế tuyệt đỉnh đều nâng không nổi kim quan, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn lấy bên trong sương mù tiêu tán, sau cùng nhìn đến bên trong tinh xảo quần áo, Khương Phục Tiên nỉ non nói. Chỉ có y phục sao? Trần Mục đồng dạng nghi ngờ nói. Thật chỉ là quần áo tốt như vậy kim quan, thế mà không có bảo bối. Khương Phục Tiên đưa tay, cái kia thân quần áo nổi bồng bềnh giữa không trung, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên quần áo, Trần Mục nhìn đến ngọn lửa màu xanh lục bám vào tại quần áo phía trên. Sư tỷ, phía trên này có chấp niệm, không nên nhìn, có vấn đề. Khương Phục Tiên đem quần áo thả lại kim quan, sau đó cùng Trần Mục hợp lực đem kim quan đắp lên. Chấp niệm càng mạnh thôn phệ càng nguy hiểm, có chấp niệm có thể trở thành tinh thần lạc ấn, có thể khống chế người nghĩ các hoạt động gìn giữ hòa bình. Chiến thuyền hạch tâm trong trận pháp còn chứa đựng không có sử dụng xong tiên thạch, những tư nguyên này đầy đủ Trần Mục bọn họ đến nội sơn hải ngoại vây. Nội sơn biển so bên ngoài sơn hải lớn rất nhiều, bọn họ muốn đến nội sơn biển sâu chỗ, còn cần đại lượng tư nguyên, nếu như bị vây ở tinh không, cũng chỉ có thể chờ chết, bởi vì trong tinh không không có có thể hấp thu năng lượng vật chất. Trần Mục tin tưởng vị hôn thê cho nên theo Khương Phục Tiên hướng về sâu trong tinh không đi đến, quét dọn xong hắc thiết chiến thuyền, thu hoạch càng hoàn chỉnh tinh đồ cùng đại lượng tiên thạch, bọn họ đến thần vực xác suất lần nữa tăng lên. Trở lại Tiên Chu, quảng cáo, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tiếp tục đi đường, bọn họ lập tức tiến về gần nhất điểm truyền tống. Tiên Chu xuyên thẳng qua hư không, Trần Mục không dám thư giãn, hắn tiếp tục cùng vị hôn thê cùng một chỗ tu luyện, không ngừng thối luyện thân thể cùng nguyên thần, thực lực không ngừng tinh tiến. Sau 3 tháng, Tiên Chu đến gần nhất điểm truyền tống. Tại Hoang Vu Đại Tinh phía trên, chung quanh đều là đồng bằng, nơi này truyền tống trận đồng dạng cũ nát mà lại rất nhiều năm không có bảo trì qua, sử dụng có phong hiểm. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không do dự, bọn họ thôi động truyền tống trận, Tiên Chu biến mất tại hư không. 3 ngày sau, bọn họ xuất hiện tại mới điểm truyền tống, nơi này truyền tống trận so sánh với cái điểm truyền tống trận muốn tốt rất nhiều, mà lại bọn họ không cần đi đường, có thể trực tiếp từ nơi này điểm truyền tống đến hạ cái điểm truyền tống. Bọn họ liên tiếp thông qua 3 cái điểm truyền tống, rất nhanh liền từ bên ngoài Sơn Hải Trung Bộ đến nội Sơn Biển cạnh ngoài, vừa qua khỏi đi thời gian nửa tháng. Càng đi sâu trong tinh không, điểm truyền tống trận thì càng ngày càng mới, càng ngày càng ổn định, Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói. Hẳn là bọn họ vừa đi vừa thành lập truyền tống trận, cho nên càng đi về phía trước truyền tống trận càng mới. Trần Mục trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tỷ chúng ta xuôi theo Hoang Châu hạm đội đi qua đường đi, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Có khả năng xảy ra vấn đề, chúng ta tại đến nội sơn trong biển bộ thời điểm thì thoát ly đầu này tuyến đường đi. Chú ý này không tệ. Khương Phục Tiên hai tay kết ấn, lần nữa hướng Khương gia phóng thích tọa độ của mình, cùng loại nàng dạy Trần Mục kiếm ấn, bọn họ không có lập tức tiến truyền tống trận, mà là tại nơi này nghỉ ngơi, thuận tiện chờ đợi sâu trong tinh không đáp lại. Trần Mục đánh dấu nhiệm vụ đột nhiên đổi mới, nhiệm vụ, đánh dấu cự thần tinh, khen thưởng, cự thần khôi lỗi, cầm giữ có thiên thần lực lượng khôi lỗi. Trần Mục đã rất lâu không nghe được hệ thống thanh âm, rất là tưởng niệm, lần này khen thưởng nghe rất mạnh, cự thần khôi lỗi, còn cầm giữ có thiên thần lực lượng. Hắn lập tức xem xét cự thần tinh vị trí, cự thần tinh ở bên trong sơn hải bên ngoài, cần bọn họ lần nữa truyền tống, ngay tại hạ cái điểm truyền tống phụ cận. Trần Mục không có thúc vị hôn thê, dù sao gần ngay trước mắt, 2 ngày sau, Khương Phục Tiên như cũ không có đạt được đáp lại, bọn họ lần nữa lên đường. Tiên Chu biến mất tại truyền tống địa. Ngay tại Trần Mục bọn họ sau khi rời đi ngày thứ 2, điểm truyền tống phía trên bầu trời bị xé nứt, ánh bạc tràn ra, bao phủ đại địa, dài ước chừng ngàn trượng cự hạm lái ra hư không, đằng sau còn có đại lượng chiến thuyền đi theo, đây là đủ để quét ngang vạn tượng đại lục đáng sợ lực lượng. Chiến hạm đỉnh đầu, đứng đấy đại lượng cường giả, bọn họ người khoác ngân giáp cầm đầu trung niên cường giả cao mày. Phục Tiên tới qua nơi này, nàng vừa mới rời đi. Trung niên bên cạnh thanh niên tóc lam hưng phấn nói. Rốt cục có thể nhìn thấy Phục Tiên muội muội, thật chờ mong. Phục Tiên là chúng ta Đông Thần Quốc thần nữ Cơ Thanh Vân, người cũng đừng si tâm vọng tưởng. Tóc bạc mắt đen thanh niên cảnh cáo nói. Tóc bạc trung niên cường giả trầm giọng nói. Chúng ta cách Phục Tiên rất gần, đến tranh thủ thời gian tìm tới nàng. Cơ Thanh Vân khó hiểu nói. Xuyên thúc chúng ta làm sao không trực tiếp cho Phục Tiên phát tín hiệu. Khương Xuyên trầm giọng nói. Chúng ta phát ra tin tức vị trí của chúng ta cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó khả năng bị thần vực còn lại bất hủ gia tộc ngăn cản. Phục Tiên trên người bảo mệnh ngọc đã phá nát, không phải vậy tìm nàng rất dễ dàng, nàng bây giờ còn đang di động chứng minh nàng còn an toàn, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới nàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.